thổ ma đám người đều bị biến sắc. Nếu chưa chịu đến cấm tiên lực lượng áp chế, bọn họ từ không e ngại xá không sơ kỳ man thú. Nhưng giờ phút này tu vi áp chế, xem kia xá không man thú cũng là kiêng kỵ sâu đậm. Kia xá không man thú khoảng cách thiên man thành thượng còn cực xa, cũng đã trực tiếp tràn sát khí, tùy cơ tập trung đến Táng Nguyệt Tiên Phi trên người. Táng Nguyệt Tiên Phi, nàng cảm giác mình nhất định là xui xẻo. Tám đời, bằng không như thế nào biết theo đường đường cửu kiếp tiên đế, lưu lạc vi ninh phàm xá không tôi tớ. Này xui xẻo, còn không có biến mất mốc thúi. Ni mà thiên man thành người nhiều như vậy, xá không man thú thứ nhất, liền chành nàng một cái, có mốc hay không? Nàng nháy mắt khóc không ra nước mắt. Dựa vào chi? Xúc sinh này chành thượng lão nương, nó nghĩ muốn trước hết giết lão nương. Táng Nguyệt Tiên Phi buồn bực. Lão nương tu vi chịu đến cấm tiên lực lượng áp chế, không thể phát huy toàn lực. Nếu là hiện tại đối diện kia xá không dị thù, phần thắng xa vời, a có mốc hay không? Nếu không này cấm tiên lực lượng, lão nương cho dù nguyên thần tàn phá, cũng có thể một cái đánh ngươi 10 cái. Táng Nguyệt Tiên Phi bi phẫn. Phong Khẩn xả hô. Táng Nguyệt Tiên Phi muốn lùi về phía sau, để cho những người khác lên trước, đối kháng man thú. Rõ ràng là như vậy quyết định, nhưng thân thể thế nhưng không nghe sai sử. Ở Ninh Phàm hạ mệnh lệnh trước, nàng đã muốn không tự chủ được mà đi đến Ninh Phàm trước mặt, hơi hơi một bên, đem Ninh Phàm che ở phía sau, hoàn toàn một bộ gà mái bảo hộ con gà con tư thế. Nàng là ai? Thế nhưng chủ động bảo hộ phụ thân, chẳng lẽ là phụ thân nàng dâu mới? Tiên La Lị ánh mắt chớp chớp, nàng còn không có gặp qua Táng Nguyệt Tiên Phi. Nàng là ai? Hơi thở có chút quen thuộc, chính là, ta đã thấy nàng sao? Hàn Vũ tiên tử hơi có hoang mang, này hoang mang, đồng dạng ở thổ ma, thiết nha đạo nhân trong mắt xuất hiện. Táng Nguyệt Tiên Phi không lộ quá hình dáng, cho tới nay đều tránh ở Hàn Vũ tiên tử thức hải bên trong, bị giả tước thần tử thả ra sau. Thủy Trung lấy ánh trăng hình thái kỳ nhân, thẳng đến Ninh Phàm đem nàng thu làm kiếp nô, mới khiến nàng biến trở về hình người. Hơi thở cũng cùng ánh trăng hình thái có một chút sai biệt, tự nhiên cũng sẽ không có bị Hàn Vũ tiên tử đám người nhận ra. Gặp phải xá không man thú công thành, nàng nhưng lại xả thân bảo hộ tiền bối, định là cùng tiền bối quan hệ không phải là ít đi. Liễu Nghiên sâu kín thở dài. Ni mã, lão nương khống chế không được thân thể, rõ ràng muốn chạy lộ, thân thể cũng không tự chủ nghĩ muốn bảo hộ này tiểu dâm tặc. Vạn ác kiếp cấm. Táng Nguyệt Tiên Phi hầu như muốn hộc máu 3 lít. Ninh Phàm nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên có vài phần ý cười, tựa cười không cười mà đối Táng Nguyệt Tiên Phi nói. Không tồi, thân là kiếp nô, ngươi trung tâm có thể ra, hiểu được ở khẩn yếu quan đầu bảo hộ chủ nhân. Này tốt lắm. Táng Nguyệt Tiên Phi mặt cười vừa kéo. Ni mã, lão nương tuyệt không nghĩ muốn bảo hộ ngươi. Lão nương hận không thể đem ngươi đóa thành bánh chẻo hãm. Nàng muốn mắng Ninh Phàm vài câu, đáng tiếc kiếp cấm không cho phép, nói đến bên miệng, chính là mắng không được. Bất quá, các ngươi tu vi bị cấm tiên lực lượng áp chế, đối diện xá không man thú, vẫn là không cần ra tay. Ngươi lui xuống trước đi, một trận chiến này, một mình ta là đủ. Đang nói chưa nghỉ, Ninh Phàm thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại tường thành phía trên, trực tiếp xuất hiện ở thiên man thành đằng trước. Ngăn trở ở vô số man thú đằng trước, ánh mắt băng lãnh như mùa đông chi tuyết. Bị Ninh Phàm mệnh lệnh lui ra, Táng Nguyệt Tiên Phi thân thể không tự chủ được, lập tức lui về phía sau, đối thân thể thuận theo cảm thấy thẹn, cắn cắn môi, đôi mắt đẹp hướng Ninh Phàm trừng đi, lại chợt ngẩn ra. Không biết là không phải nàng nhìn nhầm, nàng nhưng lại mơ hồ cảm thấy được Ninh Phàm tu vi không có chịu đến cấm tiên lực lượng áp chế. Cảm giác này thật sự là quá hoang đường. Nhưng chợt, nàng liền sợ ngây người, phát hiện mình căn bản không có cảm giác sai lầm. Ninh Phàm một mình ngăn trở ở gần 5.000 đầu man thú đằng trước, gió lớn thổi đến, áo trắng bay phất phới, ánh mắt cũng là băng lãnh vô tình. Trên người của hắn, như trước là độ chân trung kỳ hơi thở, không có chịu đến bất luận gì áp chế. Ninh tiểu hữu tu vi nhưng lại chưa chịu đến áp chế. Hàn Vũ tiên tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mặc dù không biết Ninh Phàm vì sao tu vi chưa chịu đến áp chế, nhưng nàng biết, nếu Ninh Phàm tu vi chưa tổn hại, đối phó một cái xá không sơ kỳ man thú, dễ dàng. Ninh Phàm hai mắt bên trong, chợt hồng mang chợt lóe, kia hồng mang bên trong có một cỗ nguyên tại huyết mạch uy áp, chỉ một ánh mắt, nhưng lại để cho mấy ngàn man thú bắt đầu run rẩy, dường như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Cổ quái, người này ra sao lai lịch, có thể để cho xá không man thú đều lâm vào sợ hãi, mà ngay cả lão phu mới vừa rồi đều có một chút tim đập nhanh cảm giác. Mặt tím yêu tu cao mày nói, người này giờ phút này là độ chân trung kỳ tu vi, chưa bị cấm tiên lực lượng áp chế trước, xác nhận một gã xá không trung kỳ, độ chân trung kỳ, không đủ gây cho sợ hãi. Đàn thú nghe lệnh, giết người này, rồi sau đó, đồ thành. Đầu chọc yêu tu lại hướng đàn thú ra lệnh một tiếng. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, lại lập tức cả kinh mặt không có chút máu. Giờ khắc này, Ninh Phàm giải phong vũ âm dương, chiến âm dương, một thân khí thế lập tức có thể so với xá không sơ kỳ. Hắn rõ ràng đứng ở hư không trường không, lại dường như cước đạp trong thiên địa tất cả vũ, chiến đạo tắc, làm cho người ta một loại to lớn, không thể chiến thắng cảm giác. Kia khí thế, còn đang tăng lên. Từ trước Ninh Phàm, trong cơ thể có được pháp lực, tinh khí, yêu linh lực ba loại lực lượng. Giờ phút này, Ninh Phàm tại kia ba loại lực lượng bên trong, lại dung nhập thứ bốn loại lực lượng kiếp huyết lực lượng. Hắn hôm nay đã là sáu tinh tàn huyết thái thương kiếp linh, nhiều ra kiếp huyết lực lượng, thực lực tự nhiên lại là tiến nhanh. Bốn loại lực lượng hội tụ tại thân, Ninh Phàm khí thế tất nhiên là nhất chứng tái chứng, nhưng lực lượng nhất nhiều, tranh luận lấy áp chế, lại có vài phần tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Cũng may Ninh Phàm chợt liền phất tay một vệt, cho đòi ra quỷ diện, hóa thành quỷ diện tóc bạc bản tướng. Mượn nhờ tiên thiên quỷ diện lực lượng, Ninh Phàm cố đè xuống bốn loại lực lượng sao động, lệnh bốn loại lực lượng xu hướng bình tĩnh, lại thúc giục chiến thần quyết, thi triển trừ hồn chi thuật, chứa nhiều bí pháp thêm vào phía dưới. Ninh Phàm một thân khí thế, đã hoàn toàn có thể so với xá không trung kỳ tu sĩ. Càng bởi vì thuyền chuyển kiếp huyết lực lượng, giờ phút này Ninh Phàm một bộ áo trắng, quỷ diện tóc bạc, quanh thân đều là ngân bạch, cố tình quanh thân cao thấp, bao phủ một tầng điểm xấu, tai họa hồng mang. Hồng mang bên dưới, nhất bộ bạch y, mà này ánh mắt, thì bởi vì vận dụng kiếp huyết nguyên do, càng thêm băng lãnh vô tình, ma tính sâu nặng. Đó là thái thương kiếp linh mới có ma tính. Mặt tím yêu tu cùng đầu chọc lão giả tự hỏi gặp qua rất nhiều ma tu, nhưng giống như Ninh Phàm như vậy ma tính người, cũng là bình sinh lần đầu tiên gặp. Gần đối diện Ninh Phàm một ánh mắt, nhưng lại suýt nữa mất đi thần trí, luân vi kiếp nô. Xá không trung kỳ, đây là cái gì bí pháp, có thể để cho hắn tu vi tăng vọt đến tận đây? Là hắn, quỷ diện tóc bạc. Hắn là độc long lão tổ muốn giết người, giết hắn liền có thể đạt được đế đan nhu đan một quả, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Nhị yêu mệnh lệnh còn chưa nói ra, Ninh Phàm giết chóc đã tới. Không ai có thể đủ thấy rõ Ninh Phàm thân pháp, mọi người có thể nhìn đến gần là một đạo hồng mang chợt lóe rồi biến mất, nhảy vào man thú đàn chính giữa. Ở Ninh Phàm trong tay nắm màu đen đỏ man thiểm, giống như lôi đình, ven đường nơi đi qua, bất luận gì ngăn cản man thú đều bị Ninh Phàm đưa tay diệt sát. Mà ngay cả kia xá không sơ kỳ man thú, cố lấy dũng khí nghĩ muốn ngăn cản Ninh Phàm đi tới hồng mang, đều bị Ninh Phàm đưa tay một trường, chụp lạc trường không, kêu thảm thiết rơi xuống. Nơi đây man thú tuy nhiều, nhưng lấy Ninh Phàm chi thần thông, thập tức trong vòng, đủ để diệt tận tất cả man thú. Nhưng hắn không có diệt tận man thú ý tứ, một mình hình nhoáng lên một cái, liền tức xuất hiện ở hai gã yêu tu trước mặt. Bấm tay điểm liên tục, ngón giữa quấn quanh kiếp niệm hồng mang, hướng hai người mi tâm điểm xuống. Này hai gã yêu tu, có thể khống chế dưới trướng man thú. Ninh Phàm phải làm, là đem nhị yêu nô lệ hóa, để khống chế nơi đây tất cả man thú. Á, theo hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai gã yêu tu bị hồng mang chi hải bao phủ. Hư không trên đỉnh, nổi lơ lửng một tòa thật lớn man tượng, dài hai cái đầu. Nếu Ninh Phàm lúc này, nhất định sẽ phát hiện, này song đầu man tượng, rõ ràng cùng thất đại man tổ phiền mạc không dung mạo nhất trí. Cổ tượng chính từng chút chuyển động, nó hoàn thành thứ nhất chuyển, thứ hai chuyển, nhưng nghĩ muốn hoàn thành cổ tượng tam chuyển, cũng là khó khăn vô cùng. Ở cổ tượng đầu lâu phía trên, khoanh chân hai gã yêu tộc tiên tôn, nhất vi ngao huyền tiên tôn, nhất vi độc long lão tổ, chính thi triển toàn lực, lệnh cổ tượng hoàn thành thứ ba chuyển. Đột nhiên, Ngao Huyền Tiên Tôn dương đôi mắt, khinh di một tiếng. Cổ quái, lão phu loại ở hai gã thuộc hạ trong cơ thể sinh tử cấm chế, không thể cảm ứng, nhưng hai người này, mệnh bài thế nhưng chưa toái. Này cấm chế, rõ ràng chỉ có ngã xuống sau mới có thể đánh tan. Ngao Huyền Tiên Tôn đang khó hiểu, chợt ánh mắt nhất ngưng, đứng dậy, đem việc này phao chư sau đầu. Kia hai gã thuộc hạ việc, nhiều nhất làm hắn khó hiểu, cũng không đáng giá hắn quá mức coi trọng. Nhưng dưới mắt, bỗng nhiên đã đến hai gã nhân tộc tiên tôn, nhưng không thể không khiến hắn coi trọng. Sao, Diệu Ngôn, tốt, tốt lắm. Các ngươi cuối cùng tìm tới nơi này đến đây. Ngao Huyền lạnh lùng cười, hướng hư không phía trên nhìn lại. Độc Long lão tổ cũng đứng dậy, oán độc cười. Hư không trên đỉnh, từ từ hiện ra một nam một nữ hai cái thân ảnh. Đúng là nhân tộc tiên tôn sao, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn. Hai người giờ phút này sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Man hoang gia to lớn như thế biến cố, hắn hai người không có khả năng không đến điều tra nguyên nhân. Độc Long tử, thế nhưng còn có Ngao Huyền, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng lại phong tỏa toàn bộ man hoang, cũng lệnh man hoang hỏng mất. Diệu Ngôn tiên tôn mặt cười trầm xuống, nũng nịu nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 891, Tứ Phương Mây Di Chuyển, Độc Long Tử. Lại vẫn có Ngao Huyền. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, lại phong tỏa toàn bộ man hoang, cũng làm cho man hoang sụp đổ. Diệu Ngôn tiên tôn xinh đẹp mặt trầm xuống, nũng nịu nói. Ngao Huyền tiên tôn lão mắt nhíu lại, lạnh lẽo lộ ra, cũng không trả lời Diệu Ngôn tiên tôn vấn đề, mãnh địa đưa tay, trực tiếp chém ra hai đạo đen nhánh hỏa mang, hướng Diệu Ngôn, Lục Hợp hai người đánh tới. Cái kia hai đạo hỏa mang cũng không biết ra sao vật, một cưng một lúc, hỏa mang trong ẩn ẩn có đạo tắc thì chảy ra, trong thời gian ngắn đã như mạng nhện rậm rạp hư không, khiến cho u lánh hư không, nhiệt độ rồi đột nhiên bay lên. Đạo tắc chi lực hướng hai bên phân tán, ngưng tụ thành hai đạo ngàn trượng chi cử hắc hỏa giản ảnh, một khi chém ra, lập tức dung chuyển hư không. Quét rơi hàng tỷ hắc viêm, giản ảnh đảo qua chỗ, hư không đúng là từ đó mở ra, tiếp theo đốt thiêu cháy, khói đen cuồn cuộn. Theo giản ảnh đánh rớt, trong thiên địa càng vang lên trận trận thú tiếng hô. Thanh âm kia lúc đầu bén nhọn, lọt vào tai lại trở nên đê trầm, giống như rồng ngâm, giống như minh, giống như cổ yêu trùng thiên gào thét, lại như cổ tăng nhân tụng kinh phàm âm. Lục Hợp, Diệu Ngôn hai gã muôn đời tiên tôn thần sắc nhất thời biến đổi. Như hắn hai người không có đoán sai, cái này dẫn động hư không đốt cháy song giản, liền là chân long trong tộc đại danh đỉnh đỉnh cổ yêu đồ dùng cúng tế, Phạm Yêu Giản. Này giản địa vị thật lớn, chính là chân long tộc cái nào đó đã qua đời yêu đế lưu lại binh khí, phẩm giai đã nhập tiên thiên. Nghe đồn, đúc ra này giản yêu đế tinh thông Phật lý, dung Phật, yêu hai đạo tại một thân, cố có thể đúc ra này binh khí. Cái này Phạm Yêu Giản trầm trọng dị thường, chỉ có dùng thể nhập đạo muôn đời cảnh lão quái mới có thể đem ra sử dụng tự nhiên. Như khí lực đầy đủ, cầm trong tay này giản, một giản là được cắt liệt thiên địa phương. Ngao Huyền bản thân cũng không tinh thông luyện thể thuật, chỉ có thể đem này giản cho rằng ám khí giống như ném mà ra, chỉ có thể phát huy này giản ba thành uy năng. Dù là như thế, đã làm cho Lục Hợp, Diệu Ngôn ánh mắt nghiêm trọng. Lục Hợp tiên tôn không chần chờ chút nào, há mồm phun ra một đạo hắc mang, cái kia hắc mang vừa dụng hư không, lập tức biến hóa vi một tấm hắc sắc ngọc tỷ, quay tròn xoay quanh mà ra, đúng là hắn đạo binh. Ngọc tỷ phía trên, quấn quanh gần nghìn đạo hoàng khí, hoàng giả chi uy chấn lay nhân tâm, nghìn đạo hoàng khí lập tức kích xạ mà ra, ngưng làm một chỉ ngàn trượng chi cử kim sắc cự trường, bay thẳng đến hai đạo giản ảnh trong đó một đạo chộp tới. Diệu Ngôn tiên tôn tắc thì cắn nát ngón giữa, bấm tay hướng tiền phương liền chút, dùng huyết dịch hóa chi tinh, lập tức tại trong hư không điểm hạ 12 khỏa huyết sắc chi tinh. Chi tinh lẫn nhau cấu kết, hợp thành một cái thiên mã giống như bình thường chòm sao. Chòm sao một thành, đại thế lập tức bị dẫn dắt tới, 12 chi tinh ngưng tụ, ngưng làm một thất ngàn trượng chi cự một sừng thiên mã, một nhảy ra, móng ngựa đạp toái hư không. Một góc liền hướng một đạo khác giản ảnh đánh tới. Lục Hợp tỷ, tử vi tinh thuật. Bằng những này, có thể ngăn không được lão phu Phạm Yêu Giản. Ngao Huyền mắt lộ miệt sắc, khẽ lắc đầu, chỉ bí quyết đột nhiên biến đổi, Phạm Yêu Song Giản đột nhiên quét ngang, tiên thiên chi uy lập tức từ trên trời giáng xuống. Bên trái chi giản, cương mãnh không trù, trên có khắc yêu giống như đồ đằng, dường như sơn hà chi lực tất cả đều dung nhập một giản bên trong. Chỉ một giản liền đem hoàng khí diễn biến ngàn trượng kim trường sinh sinh đạp nát, cự lực nghiền áp, cho người dùng nặng nề cảm giác. Phía bên phải chi giản, nhu kình như nước, trên có khắc yêu long đồ đằng, rồng ngâm bên trong, trận trận nhu kình đánh ra, huyễn hóa ra cự long đuôi rồng ảo ảnh, chỉ quét qua, trực tiếp đem một sừng thiên mã quét toái vi đầy trời tinh quang. Lục hợp tiên tôn ánh mắt ngưng tụ, bấm tay về phía trước một điểm. Ngọc tỷ đạo binh lập tức biến hóa vi núi, đột nhiên hướng giống như giản rơi đập. Ngao Huyền ha ha cười cười, trong mắt hung mang nhưng lại thêm nữa, chỉ bí quyết biến đổi, giống như giản nghênh hướng Ngọc tỷ, đột nhiên quét rơi. Hai bảo đối oanh, lập tức dẫn động nơi đây hư không khắp sụp đổ, đối oanh kết quả, nhưng lại giống như giản thắng dễ dàng một bậc nhất tiên du. Một hơi về sau, Ngọc tỷ đạo binh vết rách rậm rạp. Hai hơi về sau, Ngọc tỷ đạo binh bị hỏa chi đạo tắc thì chỗ xâm, từ trong mà bên ngoài càng thêm xé rách, hỏa hồng dường như bàn ủi. Sau ba hơi thở, giống như giản toàn lực quét ngang, cự lực nghiền áp trời xanh, ngang ngược vô tình, trực tiếp đem lục hợp tiên tôn Ngọc tỷ đạo binh quét thành phấn vụn. Đạo binh bị hủy, lục hợp tiên tôn sắc mặt lập tức trắng bệch, kinh sợ thần sắc xuống, càng có một tia khó có thể tin. Bị giống như giản phá hủy đạo binh, lục hợp chưa đứng vững thân hình, long giản phục lại nghiêng đâm ở bên trong quét tới. Hắn sắc mặt kinh hãi, thân hình nhoáng một cái, lập tức tan biến tại chỗ, thân hình dung nhập hư không. Cái kia long giản đồng lòng nhoáng một cái biến mất, tái xuất hiện lúc, trực tiếp quét về phía một chỗ hư không, đem lục hợp tiên tôn theo trong hư không quét ra, thổ huyết liền lùi lại. Nếu không Phạm Yêu Giản, Ngao Huyền thực lực chỉ cùng lục hợp ngang hàng, nhưng đã có bảo vật này nơi tay, Ngao Huyền đúng là ổn áp lục hợp một đầu. Diệu Ngôn tiên tôn cố tình theo bên cạnh tương trợ, dục trợ lục hợp đối kháng song giản, đột nhiên sau lưng hàn khí ứa ra, lập tức trở về đầu. Đã thấy sau lưng chỗ, một đạo cao có thể che trời ám ảnh dĩ nhiên tới gần, vung tay lên, bay thẳng đến chính mình chộp tới, dường như trời xanh che hạ. Cái kia ám ảnh, thình lình đúng là trôi nổi tại thiên cổ tượng. Giờ phút này, Độc Long lão tổ đứng trước tại cổ đỉnh đầu tượng, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc giục cổ tượng, đối với nàng khởi xướng tiến công. Cái kia cổ tượng cũng không phải là tử vật, giờ phút này lại truyền ra hung thú giống như hung ác tàn bạo tức, theo mảnh đá bong ra từng màng, lại ẩn ẩn lộ ra thạch gia hạ hóa đá giống như bình thường bạch cốt. Cổ tượng một trảo chi lực, không ngờ siêu việt tiên tôn một kích uy năng, có thể so với tiên vương một kích. Nguy cơ phía dưới, Diệu Ngôn tiên tôn nhu chỉ liền chút, hai tư nhỏ máu tích thấu chỉ bay ra, diễn biến chi tinh, lẫn nhau cấu kết vi chòm sao. Đó là một cái thần quy giống như bình thường chòm sao, đại thế khẽ động, chòm sao nội lập tức bay ra một cái pha tạp cổ xưa mai rùa cử thuẫn, ngăn tại cổ hướng phía trước. Dùng cái này thuẫn phòng ngự mạnh, Độc Long tự hỏi không cách nào chính diện đánh nát này thuẫn. Nhưng ở cổ tượng một trào phía dưới, cử thuẫn vốn là phát ra một tiếng trầm đục, tiếp theo toàn bộ sụp đổ. Cái kia sụp đổ chi lực tiếp tục hướng trước oanh ra, đánh trúng Diệu Ngôn tiên tôn. Diệu Ngôn tiên tôn thân thể mềm mại ở trong, lập tức truyền ra nứt xương thanh âm, thật giống như bị tu chân tinh đánh lên bình thường, cự lực khó thừa. Nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, tốt giống như diều đứt dây bay ra, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu. Độc Long tử điều khiển cổ tượng một kích, tuyệt không so Ngao Huyền điều khiển song giản công kích yếu bao nhiêu. Ha ha, Diệu Ngôn a Diệu Ngôn, ngươi cũng biết, như vậy cổ tượng, lão phu trong tay còn có 6 tôn. Độc Long lão tổ đích thoại ngữ, dường như một đạo sấm sét tại Diệu Ngôn tiên tôn trong tai nổ vang. Vẻn vẹn một cổ tượng, liền lại để cho Diệu Ngôn tiên tôn vô lực chống lại. Nàng không cách nào tưởng tượng, như vậy cổ tượng nhiều hơn nữa 6 cái. Nàng cùng lục hợp, há có còn sống chi lý. Phảng phất xác minh lấy lời của mình, cổ tượng không ngừng công kích tới Diệu Ngôn tiên tôn. Độc Long lão tổ tắc thì thật là thong dong, bàn tay lớn hướng hư không một chảo. Hư không ở trong lập tức lăng không bay ra vô số đá vụn, toái cốt, một chút chồng chất, ngưng vi thứ 2 tôn cổ tượng. yêu tộc tại man hoang kinh doanh nhiều năm, chẳng những phát hiện thất đại man tổ cổ tượng tàn thể, càng phát hiện trước 6 đời man tổ nghiền nát cổ tượng. Trước khi công kích Diệu Ngôn Tiên Tôn, là thất đại man tổ phiền không ai không cổ tượng, ở đằng kia cổ tượng ở trong bám vào lấy một đạo huyết hồn. Cái kia huyết hồn nhưng lại dùng 108 chỉ nghịch anh dung hợp mà thành. Đã có này huyết hồn, cổ tượng liền không chỉ là cổ tượng, mà là cùng loại tượng đá hình nhân tồn đang di động tàng kinh các đọc đầy đủ. Theo Độc Long lão tổ thúc dục thần thông, thứ hai tòa cổ tượng ám ảnh một chút ngưng tụ thành, xuất hiện ở trên hư không chi đỉnh. Tại thứ hai tôn cổ tượng ngưng tụ thành lập tức, hắn trống rỗng ánh mắt lập tức nhìn về phía Độc Long lão tổ, trong thân thể đúng là truyền ra một đạo cổ xưa chất vấn thanh âm. Ta vi lục thế man tổ, phiền liền tu, ngươi vì sao người dám triệu ta cốt thành như? Ha ha, vạn bối Độc Long tử, bái kiến lục thế man tổ. Vạn bối tuy là yêu tộc, nhưng cũng đã cùng này giới man thú định ra hiệp nghị, cùng tiền bối là bạn không phải địch, điểm này thỉnh tiền bối yên tâm. Độc Long lão tổ hướng thứ hai tôn cổ tượng đánh ra một chương yêu phù một chấn, lập tức đem cổ tượng nội thanh âm đè xuống. Hắn tiếp tục thúc dục thần thông, theo trong hư không triệu hồi ra mặt khác cổ tượng. Thứ ba tôn, thứ tư tôn, thứ năm tôn, thứ sáu tôn, thứ bảy tôn. Độc Long lão tổ đúng là chưa từng tận trong hư không triệu hồi ra trước sau thất đại man tổ toàn bộ di cốt, ngưng vi cổ tượng. Chỉ là lục thế man tổ cổ tượng cùng thất thế man tổ cổ tượng bất đồng, trong đó còn không nghịch anh dung hợp huyết hồn, không cách nào hành động hình nhân, công kích Diệu Ngôn Tiên Tôn. Độc Long lão tổ lặng lặng nhìn xem Diệu Ngôn Tiên Tôn, dường như đối đãi một người chết, không nói được lời nào. Hắn đang đợi, chờ thái cổ nghịch bụi trận vận hành, chờ vô số bị huyết tế sinh linh hóa thành nghịch anh dung hợp, hình thành mới huyết hồn. Đợi còn lại 6 đạo huyết hồn toàn bộ trở về vị trí cũ, 7 tôn cổ tượng tế tự, ngay ngắn hướng lần thứ 3 chuyển động, là được lục tận toàn bộ man hoang, triệu hồi ra đi thông thiên hoang cổ cảnh viễn cổ thông đạo. Tiếp qua không lâu, còn lại 6 đầu man tổ huyết hồn sẽ gặp tại man hoang ở trong thành hình, đến lúc đó chỉ cần gọi đến huyết hồn, viễn cổ thông đạo là được hiện thế. Độc Long lờ Ngao huyền ỷ vào phạm yêu giản lợi hại, đã đem lục hợp tiên tôn đánh cho trọng thương. Độc Long lão tổ ỷ vào cổ tượng lợi hại, đồng lòng đem lục hợp tiên tôn đánh cho trọng thương. Diệu Ngôn Tiên Tôn hàm răng cắn môi, kiệt lực chống lại lấy thất thế cổ tượng tập kích. Nàng biết rõ, nàng cùng lục hợp không phải Ngao huyền bọn người đối thủ, triệt để bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nàng có thể cảm nhận được, theo man hoang sụp đổ, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc tu sĩ bị man thú diệt sát. Nếu không cấm tiên chi lực tồn tại, nhân tộc tu sĩ tự nhiên không sợ man thú. Nhưng hôm nay, đáng chết, yêu tộc đến tột cùng muốn làm cái gì, bọn hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết man hoang cổ vực có giấu một chỗ viễn cổ thông đạo, có thể đi thông thiên hoang cổ cảnh? Như thế sụp đổ man hoang, chẳng lẽ không sợ tổn hại và viễn cổ thông đạo sao? Hay là nói, bọn hắn sụp đổ man hoang mục đích, liền là vì này thông đạo? Diệu Ngôn Tiên Tôn khuôn mặt che kín sương lạnh, âm thầm thúc dục trong tay áo ngọc phù. Cái kia ngọc phù là bốn minh tông ban thưởng xuống, vốn có thể tùy thời mở ra tạm thời giới cửa, rút lui khỏi man hoang. Không biết làm sao hôm nay man hoang bị thái cổ nghịch bụi trận lực phong tỏa, ngọc phù lại bất luận như thế nào cũng không cách nào thúc dục. Tạm thời giới cửa không cách nào mở ra, man hoang cùng ngoại giới liên hệ đã bị cắt đứt. Người ở phía ngoài vào không được, người ở bên trong cũng hưu muốn đi ra ngoài. Thiếp thân đóng ở man hoang lúc, Minh Tông từng có mật lệnh, như man hoang có biến, có thể phong thiên tiên chiếu, kéo dài 1-2, chờ đợi Minh Tông gấp rút tiếp viện. Thiếp thân trong tay chỉ có một nửa tiên chiếu, một nửa khác tại lục hợp đạo hữu trong tay. Man hoang sụp đổ nguyên nhân, thiếp thân đã sơ lược đoán ra 1-2, trong thiên địa này, có vô cùng trận lực, chính theo cái kia tôn cổ tượng chuyển động mà vận chuyển, chỉ cần phong bế cái này cổ trận lực, yêu tộc mưu đồ, có lẽ sẽ bị thoáng kéo dài ngăn. Như yêu tộc mưu đồ thật sự là viễn cổ thông đạo, tắc thì bất luận như thế nào, không thể để cho yêu tộc thực hiện được. Diệu Ngôn Tiên Tôn đôi mắt đẹp nhất quyết, cặp môi đỏ mọng hé mở, phun ra một ngụm sôi sùng sục huyết vụ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên phun ra này sương mù, cắn trả không nhẹ cổ đại xuyên Việt hàng ngày chương mới nhất. Huyết vụ vừa hiện, lập tức tại trong hư không hình thành 72 khỏa chi tinh, cấu kết vi chòm sao. Chòm sao ở trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ mộc lồng giam, trực tiếp đem Độc Long lão tổ và thất thế cổ tượng khốn vào trong đó. Dùng Diệu Ngôn Tiên Tôn thần thông, chỉ có thể vây khốn cổ tượng ngay lập tức mà thôi. Một khi vây khốn cổ tượng, nàng lập tức gót sen một điểm, hướng lục hợp phương hướng bay vút mà đi, nhu trưởng một chiêu, trong tay kim mang lập lòe, nhiều ra nửa sách kim lóng lánh hoàng bố tiên chiếu. Cái kia tiên chiếu đón gió căng ra, hắn bên trên chỉ có một bút son ghi thành thần chữ triệt, tung bay tiêu sái. Khuê, lục hợp tiên tôn đang tại Độc Long lão tổ trong tay đau khổ gượng chống, giờ phút này gặp Diệu Ngôn tiên tôn lấy ra tiên chiếu, đã biết Diệu Ngôn chi ý. Trên tay của hắn còn có khác nửa sắc phong thiên tiên chiếu. Hắn bên trên dùng bút son viết một cái thốn chữ. Khuê, thốn, hợp nhất, là phong. Hai người tiên chiếu một khi tương hợp, liền có lấy phong thiên chi lực. Mặc dù man hoang có biến, nhân tộc tu sĩ cũng có thể dựa vào này tiên chiếu, tạm thời tự bảo vệ mình không ngại. Xem ra chỉ có thể phong thiên tiên chiếu sức mạnh. Lục hợp tiên tôn liền lùi lại gian, phất tay lấy ra nửa sách tiên chiếu, đột nhiên căng ra, đem chi thúc dục. Cơ hồ tại cùng một thời gian, lục hợp, Diệu Ngôn trong tay tiên chiếu riêng phần mình bay ra, vào hư không phía trên hợp hai làm một, hòa hợp nguyên vẹn tiên chiếu. Màu son, phong, chữ, lập tức theo tiên chiếu phía trên bay ra, trong đó ẩn chứa phong ấn chi lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ man hoang. Thái cổ nghịch bụi trận vận hành, lại bởi vì phong thiên tiên chiếu lực lượng mà trở nên chậm chạp. Sừng sững hư không viễn cổ man như, chuyển động vốn là chậm chạp, bởi vì phong thiên tiên chiếu nguyên nhân, vận tốc quay càng thêm chậm chạp bắt đầu. Toàn bộ man hoang hư không, chợt bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện từng tòa màu son cánh cửa cực lớn. Cuồn cuộn phong ấn chi lực theo riêng phần mình cánh cửa cực lớn nội truyền ra. Tổng cộng 108.000 tòa cánh cửa cực lớn, trong đó có 8.000 cánh cửa cực lớn mà sống cửa, có thể dung nạp thiên địa phương. Còn lại 10.000 cánh cửa cực lớn vi tử môn, hàm ẩn trận pháp, một khi ngộ nhập trong đó, lập tức sẽ bị trận pháp công kích, vây khốn. Từng tòa nghiền nát đại lục, bị riêng phần mình hút vào bất đồng sinh môn cánh cửa cực lớn bên trong. Diệu Ngôn, lục hợp hai người, cũng tại liền lùi lại gian, tất cả bị hút vào bất đồng sinh môn ở trong. Độc Long lão tổ thúc dục cổ tượng, một trưởng đập toái lồng giam thoát khốn, còn chưa đứng vững, trực tiếp bị hút vào tòa nào đó sinh môn ở trong. 7 tôn cổ tượng, cũng riêng phần mình bị hút vào bất đồng sinh môn bên trong. Ngao Huyền thần sắc kinh sợ không thôi. Hiển nhiên không có ngờ tới, Diệu Ngôn, lục hợp trong tay, kiềm giữ phong thiên tiên chiếu. Đúng là phong thiên tiên chiếu, đáng chết. Ngao Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái đứng không vững, lại cũng bị hút vào cái nào đó sinh môn ở trong. Trước mắt phong cảnh vội vàng biến ảo, Ngao Huyền cực kỳ dễ dàng ổn định thân hình, ánh mắt quét qua vị trí giao diện, sắc mặt ruộng lậu đáng sợ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa hoang tàn vắng vẻ nghiền nát đại lục. Trên bầu trời, tắc thì lại có mấy trăm tòa cánh cửa cực lớn như ẩn như hiện, còn sống có chết, khó có thể phân biệt. Ngao Huyền nhận thức chuẩn bên trong một cái cánh cửa cực lớn, bay vào trong đó. Hắn nhớ rõ chính mình là bị này cánh cửa cực lớn hút vào nơi đây. Hắn vốn định đường cũ phản hồi, nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện tại một chỗ khác giao diện, vẫn là sinh môn giới cửa. Lại đã vượt qua mấy cái cánh cửa cực lớn, đúng là rơi vào một cái tràn ngập trận pháp tử môn giao diện bên trong. Dùng Ngao Huyền mạnh, lại cũng bị cái kia tử môn trận pháp cho tạm thời vây khốn, không cách nào thoát thân trùng sinh nông cửa khuê. Đáng hận, vốn là chỉ cần giết lục hợp Diệu Ngôn là được không tiếp tục cản trở, làm cho cổ tượng ba chuyển, giải trừ viễn cổ thông đạo. Không nghĩ tới bọn hắn lại hội kiềm giữ phong thiên tiên chiếu, trực tiếp phong bế thái cổ nghịch bụi trận, càng đem chọn cái man hoang phong nhập 108.000 tòa phong thiên chi môn trong. Thái cổ nghịch bụi trận chỉ còn lại 4 thành tàn trận, dùng phong thiên tiên chiếu lực lượng, tối thiểu có thể phong đại trận 7 ngày. 7 ngày về sau, phong thiên tiên chiếu lực lượng mới có thể dùng hết, man hoang mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, như kế hoạch kéo dài 7 ngày, không biết sẽ khiến bao nhiêu biến cố. tộc trưởng như biết lão phu làm việc bất lợi, chắc chắn đánh xuống trách phạt. Ngao Huyền ứng đối lấy tử môn trận pháp trùng trùng điệp điệp công kích, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nam Thiên Tiên Giới, bốn minh tông chủ tông ở trong, tứ phương sơn chi điên, một gã cao cỡ nửa người tượng đá chợt dương đôi mắt, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái hắc y tóc đen song búi tóc đồng tử. Người này tuy là đồng tử chi thân, ánh mắt lại đạm mạc tang thương, một thân khí thế bên trong không phát, một khi phát ra, đủ để kinh thiên. Người này chính là bốn minh tông 28 tinh tú cổ đế bên trong, xếp hàng thứ nhất, Thông Thiên Cổ Đế. Thông Thiên Cổ Đế béo chỉ tính toán, sau một lát, ôn nhuận như ngọc địa cười cười. Yêu tộc cuối cùng vẫn không kềm chế được, muốn đối với viễn cổ thông đạo xuất thủ sao? Hơn 400 lần giới chiến, vô số chiến vong chi cốt, chỉ vì hôm nay, tiên chiếu có thể phong man hoang 7 ngày, 7 ngày về sau, viễn cổ thông đạo tất hiện. Yêu tộc tựa hồ muốn man hoang biến thành động phủ giới, độc chiếm thông đạo, thật đúng là lòng tham a. Chỉ tiếc, muốn độc chiếm man hoang thông lộ, còn tu hỏi trước hỏi ta đám nhân tộc có đồng ý hay không. Trầm mặc một chút về sau, Thông Thiên Cổ Đế chợt hướng về tinh không truyền âm vài câu. Hắn vừa mới nói xong, thanh âm lập tức hóa thành hơn 10 đạo tử kim sắc truyền âm phi kiếm, lập tức chuyển triệt tinh không. Một ngày này, sở hữu tại bốn minh tông trên danh nghĩa tiên đế, tất cả đều nhận được Thông Thiên Cổ Đế truyền âm. Nam Thiên Tiên Giới, Trưởng Vận Tiên Cung. Trong hư không, một đạo tử kim sắc truyền âm phi kiếm phá không mà đến. Lúc ẩn lúc hiện, hắn nhanh chóng quá nhanh, ngay cả là bình thường tiên tôn, tiên vương, cũng khó có thể bắt cái kia truyền âm phi kiếm kiếm quang. Phong Lôi Sơn Động Phủ, Trưởng Vận Tiên Đế chợt dương đôi mắt, lấy tay hướng tiền phương một chảo. Đem truyền âm kiếm quang nắm trong tay, một thanh theo như toái. Đợi sau khi nghe xong Thông Thiên Cổ Đế truyền âm về sau, Trưởng Vận Tiên Đế mỉm cười, thỏa mãn địa nhắm hai mắt lại. Man hoang bên trong viễn cổ thông đạo, rốt cục vẫn phải muốn hiện thế đến sao? Trận này náo nhiệt, không nhìn cũng thế. Nam Thiên Tiên Giới, Tử Phủ Học Cung, Trưởng Kiếp Đại Điện. Trưởng Kiếp Tiên Đế đang tại thanh dưới đèn ngồi xuống, một bộ cung trang, uyển chuyển động lòng người. Rơi đầy đất thanh ảnh, ánh mắt của nàng đồng nhất yên lặng, nhưng cái này yên lặng, rất nhanh liền bị một đạo truyền âm kiếm quang chỗ đánh vỡ. Yêu tộc rốt cục vẫn phải đối với man hoang động thủ sao? Viễn cổ thông đạo hiện thế, không biết đối với huyễn mộng giới mà nói, là cơ duyên, hay là kiếp số? Nàng đôi mắt đẹp hàm lo, từ từ đứng dậy, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất tan biến tại đại điện, không biết tung tích. Bắc Thiên Tiên Giới, Huyền Vũ Tinh, Trưởng Bia Tiên Đế Mộng Huyền Tử chính như dĩ vãng bình thường, tại Huyền Vũ Tinh bên trên khai đàn diễn giải, chính nói đến chỗ mấu chốt, chợt thu được Nam Thiên truyền âm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối với thủ hạ đệ tử dặn dò vài câu, Mộng Huyền Tử lập tức thân hình nhoáng một cái, bay ra Huyền Vũ Tinh, chẳng biết đi đâu. Độc Lưu Vô Số tới đây nghe đạo tu sĩ, hai mặt nhìn nhau. Viễn Đông 1628. Bắc Thiên Tiên Giới, Bắc Minh Tinh Vực, Di Thế Cung. Di Thế Cung cấm địa ở chỗ sâu trong, một tòa bảy màu bảo trong tháp, giờ phút này đang có một cái áo xám bà lão, răn dạy lấy một gã cung trang mỹ phụ. Như Ninh Phàm lúc này, nhất định có thể nhận ra, bị bà lão răn dạy cung trang mỹ phụ, đúng là cùng hắn từng có ám muội chuyện cũ Nguyên Ngọc. Giao Nhi, lúc này đây, ngươi lại để cho vi sư rất thất vọng. Bắc Tiểu Man cùng cửa Tây Thế Gia hôn ước, tuy là đại trưởng lão một tay thúc đẩy, thực sự có vi sư ngầm đồng ý, ngươi vì sao phải cùng cửa Tây Thế Gia giải trừ này hôn ước? Vi sư biết rõ, ngươi yêu thương con gái, khinh thường quan hệ thông gia, nhưng ngươi cũng biết, cửa Tây Thế Gia sau lưng, đứng đầy bí tộc, vi sư một hệ, nếu muốn triệt để khống chế Di Thế Cung, thực tế cần bí tộc lực lượng. Nguyên Ngọc cúi thấp đầu, không nói được lời nào. Khóe mắt lại sâu tàng một tia đắng chát. Đã cách nhiều năm, nàng đã tra ra, chính mình năm đó gặp được Lục Bắc, cùng con gái Bắc Tiểu Man trong miệng nhớ mãi không quên Chu Minh, là cùng một người. Nàng chịu động tâm qua thiếu niên, lại cùng con gái chỗ yêu chi nhân, là cùng một người. Thật sự là rất châm chọc đây này. Lục Bắc cũng tốt, Ninh Phàm cũng thế. Tiểu Man đã đem thể xác và tinh thần hứa cho người này. Ta tự nhiên không thể lại đem Tiểu Man gả cho cửa Tây Thế Gia. cũng may cửa Tây Thế Gia cũng là thông tình đạt lý, lại đồng ý giải trừ hôn ước. Nghe nói là Tây Môn Gia thiếu chủ cửa Tây đêm từ đó xuất lực, đồng ý giải trừ hôn ước. Nếu có một ngày, Lục Bắc đi vào Bắc Thiên, cùng Tiểu Man tương kiến, Tiểu Man có lẽ sẽ rất vui mừng đấy, nhưng ta lại nên dùng mặt mũi nào thấy hắn? Tương kiến, chẳng không thấy. Nguyên Ngọc trong nội tâm phát khổ, lại thủy chung không nói được lời nào, đảm nhiệm áo xám bà lão từng tiếng răn dạy. Đột nhiên, một đạo tử kim sắc truyền âm phi kiếm phá không mà đến. Áo xám bà lão đem phi kiếm chiêu vào trong tay, bóp chặt lấy, đợi nghe xong kiếm trong truyền âm về sau, lập tức lộ ra đầy mặt dáng tươi cười. Tốt, tốt, tốt, 7 ngày thật không, tốt. Bà lão ngưng cười, phục lại giận tái mặt, đối với Nguyên Ngọc hừ lạnh nói. Bắc Tiểu Man sự tình, đã thành kết cục đã định, cứ định như vậy đi. Ngày sau, như ngươi lại vi phạm vi sư mệnh lệnh làm việc, đừng trách vi sư trở mặt vô tình. Nói xong, bà lão thân hình nhoáng một cái, bay ra 7 màu bảo tháp, chẳng biết đi đâu. Đồ lưu Nguyên Ngọc một người, lưu tại nguyên chỗ, sâu kín thở dài, dường như rút sạch toàn thân khí lực. Lục Bắc, ngươi cùng Tiểu Man sự tình, ta đã hết toàn lực. Nếu có một ngày ngươi tới Bắc Thiên, đương hảo hảo đợi Tiểu Man, không thể phụ nàng. Nếu không, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Trên danh nghĩa tại 4 Minh Tông Tiên Đế, Đại Đô tập trung ở Nam Bắc 2 ngày. Một ngày này, Nam Bắc trong 2 ngày, có vài chục tên tiên đế hành tung quỷ bí, chẳng biết đi đâu. Một ngày này, thượng giới yêu linh chi địa ở bên trong, 10 mấy tên yêu tộc đại đế ra ngoài yêu tộc, cũng chẳng biết đi đâu. Yêu linh chi địa cùng tứ thiên tiên giới chỗ va chạm, là đồng nhất không có cuối cùng huyết hồng hư không. Hư không ở trong, bồng bềnh lấy vô số vụn vặt bạch cốt, thỉnh thoảng càng có huyết sắc thiên thạch xẹt qua hư không. Những bạch kia cốt bên trong, cũng có vạn cổ tu sĩ di cốt, cứng rắn trình độ có thể so với ngày kia tiên bảo. Nhưng này chút ít di cốt như bị huyết sắc thiên thạch đụng vào, lập tức sẽ gặp nát bấy. Thiên thạch xông tới xu thế, đủ để suy giảm tới muôn đời tiên tôn. Cái này phiến huyết sắc hư không, bị thế người coi là, Xích Quán Thông nói, là ngay cả tiếp tứ thiên, yêu giới thượng giới thông lộ một trong. Những sông mạnh này xông thẳng huyết sắc thiên thạch, tên là Xích Quan Tinh. Một khỏa Xích Quan Tinh, có thể trực tiếp đâm chết xá không. 10 khỏa có thể giết toái niệm, 100 khỏa có thể giết muôn đời tiên tôn, 1000 trái có thể giết tiên vương, 1000 khỏa Xích Quan Tinh đụng đến ta bản phúc hậu. Đọc đầy đủ, liền là tiên đế cũng muốn tan thành mây khói. Xích Quán Thông nói cực kỳ nguy hiểm, chia làm đông, ở bên trong, tây tam đoạn, tứ thiên cư đông đoạn, yêu linh cư tây đoạn. Nếu có nhân tộc đại đế tự ý nhập Xích Quan Tây đoạn, liền sẽ phải chịu Xích Quan Tinh bày nổi công kích. Cùng lý, nếu có yêu giới đại đế tự ý nhập Xích Quan Đông đoạn, cũng sẽ phải chịu Xích Quan Tinh công kích. Xích Quan trong thông đạo từng trồng bạch cốt, là đã từng tự tiện xông vào thông đạo nhân tộc, yêu tộc cường giả còn sót lại. Bởi vì Xích Quan Tinh tồn tại, hiếm có 2 tộc đại đế nguyện đến Xích Quán Thông nói. Ngày bình thường, Xích Quán Thông nói cơ hồ hiếm có dấu người đến, nhưng hôm nay, càng ngày càng nhiều tiên đế hướng phía nơi đây chạy đến, nhao nhao tụ tập ở Xích Quan Trung đoạn, có nhân tộc đại đế, cũng có yêu tộc đại đế. 2 tộc tiên đế các cứ hư không một phương, giữa lẫn nhau tất cả không ra tay, chỉ là mùi thuốc súng dày vô cùng địa rằng co lấy. Giờ phút này, còn không phải ra tay thời cơ. Tại mọi người dưới chân, có đồng nhất tối tăm lu mờ mịt hư không. Cái kia màu xám hư không, là man hoang giới chỗ. Chỉ là giờ phút này, man hoang giới trong ngoài bị phong. Mặc dù nơi đây đại đế rất nhiều, cũng không cách nào tự ý nhập man hoang giới. Chỉ vì này giới bị thái cổ nghịch bụi trận triệt để bao lấy. Yêu tộc mưu đồ, cuối cùng không có giấu giếm qua nhân tộc tai mắt. Yêu tộc hỏng mất man hoang, thúc giục thái cổ nghịch bụi trận. Nhân tộc thực sự thúc giục phong thiên tiên chiếu. Ha ha, phong thiên tiên chiếu thật không? 4 Minh Tông thật lớn thủ bút, càng đem vật ấy ban cho thủ giới tiên tôn. Cũng may lão phu vốn là không trông cậy vào Ngao Huyền, Độc Long Tử có thể một lần hành động cầm xuống man hoang. 7 ngày sau, viễn cổ thông đạo hiện. Không thể nói trước muốn vì này thông đạo, cùng nhân tộc đánh đập tàn nhẫn rồi. Chân Long tộc tộc trưởng một bộ áo bào màu vàng. Ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc. sừng sững tại lũ yêu đế phía trước, cùng thông thiên cổ đế xa xa đối mặt. Thông thiên cổ đế cũng mặt không biểu tình, không e dè địa nhìn qua Thực Long tộc trưởng. Tại thông thiên cổ đế sau lưng, có trưởng kiếp, trưởng bia tiên đế, cũng có di thế cung áo xám bà lão, càng có rất nhiều năm bắc hai ngày tiên đế. Không có người lựa chọn tại lúc này ra tay, tất cả mọi người đang chờ đợi 7 ngày sau giao phong. 7 ngày sau, như viễn cổ thông đạo hiện, nơi đây chúng tiên đế tất nhiên sẽ vì viễn cổ thông đạo đánh đập tàn nhẫn. Ninh Phàm cũng không biết, giờ phút này man hoang bên ngoài, có gần 100 tên hai tộc đại đế rình mò. Giờ phút này hắn đang lạnh lùng nhìn trước người hai cái ánh mắt màu đỏ tươi kiếp nô. Cái này hai nô chính là trước kia ý đồ tàn sát hàng loạt dân trong thành hai gã yêu tu. Giờ phút này, cái này hai gã yêu tu thẳng tắp địa quỳ gối Ninh Phàm trước người, không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. Bọn hắn đã bị Ninh Phàm kiếp niệm chi lực hàng phục, biến thành kiếp nô. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã bị chết, nhưng lại nhưng dùng kiếp nô hình thái còn sống, chỉ tuân theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Trừ Ninh Phàm bên ngoài, lục thân không nhận. Hơn 4.000 đầu man thú tắc thì lại tuân theo hai yêu mệnh lệnh, phủ phục đầy đất như liền núi, cúi thấp đầu sợ hãi bị Ninh Phàm. Ninh Phàm thúc dục nghịch linh thuật, dùng nghịch linh thuật siêu lấy hai yêu trí nhớ. Theo hai yêu trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được yêu tộc hôm nay không chỉ có một gã tiên tôn tỏa trấn man hoang, càng nghênh đón tên thứ hai tiên tôn. Ninh Phàm còn phải biết hôm nay man hoang chỉnh thể sụp đổ, đúng là yêu tộc huyết tế man hoang trọng yếu một khâu. Hiện nay toàn bộ man hoang đã bị phong tỏa, không thể gia nhập. Yêu tộc ý đồ sụp đổ man hoang, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Hai yêu không biết, toàn bộ man hoang ngoại trừ Độc Long Tử, Ngao Huyền, không yêu biết được. Ninh Phàm có thể biết được đấy, là yêu tộc cùng man thú tầm đó đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Đại bộ phận đẳng cấp cao man thú cũng đã cùng yêu tộc cường giả định ra huyết cấm, nghe lệnh bởi yêu tộc cây Mộc Lan Không huynh trưởng. Cái gọi là huyết cấm là một loại chủng tại trong huyết mạch cấm chế, tu man thú tự nguyện ký kết mới có thể hình thành. Trước mắt cái này hai yêu, dựa vào trong cơ thể huyết cấm, riêng phần mình chỉ huy 2.300 đầu man thú. Cùng cái này hai yêu cùng loại yêu tu, còn có rất nhiều, đều dựa vào huyết cấm, chỉ huy vô số man thú, tuân theo yêu tộc tiên tôn chi lệnh, một khi man hoang sụp đổ, sẽ gặp xuất lĩnh man thú tại toàn bộ man hoang triển khai giết chóc. Cấm tiên chi lực một khi thúc dục, phần lớn người tộc tu sĩ đều muốn không địch lại man thú, tại nghiền nát man hoang trong tìm kiếm nhân tộc tu sĩ tàn sát, không khó. Rời đi giới cửa bản còn có một năm liền sẽ xuất hiện, không thể tưởng được sẽ ở rời đi trước, vượt qua yêu tộc sụp đổ man hoang. Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, thúc dục thần thông, đem hai yêu trong huyết mạch huyết cấm rút ra, một ngụm nuốt vào, sau đó đưa tay diệt sát hai yêu. Lúc trước hắn nhìn không tới huyết cấm,